vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 45, bạo lực học đường, 1, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học sau kỳ thi CamGo diễn ra cách đây 2 tuần trước khi nghỉ đông, bầu trời se lạnh và có tuyết rơi ít. Dù sao điều này cũng khiến Kahi cực kỳ vui vẻ. Cô nghe lời mẹ, mặc một chiếc áo bông ấm áp cùng với găng tay len và mũ len. Vì lạnh nên mũi và hai má cô ửng hồng, rất đáng yêu mà cũng mang vẻ thiếu nữ ngại ngùng bẽn lẽn, đủ làm cho Jun Seok ngẩn ngơ. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Kahi ngồi chống cằm bên cửa sổ ngắm màn tuyết lất phất qua cửa sổ. Nghe tiếng ai đó cốc lên mặt bàn, Kahi lười biếng ngoảnh mặt lại nhìn. Myung Jin bảo tôi đưa mẩu giấy này cho cậu. Park Ja Yeon đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, sau đó nhún vai rồi đi thẳng. Kahi chỉ nhìn cậu ta đi khỏi. Ja Yeon từ trước đến nay đều rất ghét cô, không những cô mà còn ghét cả Myung Jin. Hơn nữa Myung Jin cũng chẳng phải loại người thích úp mở cái trò đưa giấy này. Hai, chỉ e là trò lừa. Cô mở mẩu giấy ra, nội dung rất ngắn gọn. Sân thượng, tôi có chuyện cần nói. Kahi lê từng bước dài lên từng bậc thang. Cầu thang vừa lạnh và tối, hơn nữa nơi đây còn cách biệt với tiếng ồn dưới sân trường hoàn toàn yên ắng. Tiếng bước chân vọng lại khiến cô cảm giác như có ai đó đi theo mình. Lỡ lúc cô quay lại liền bị một con ma túm áo kéo đi thì sao? Lắc nhẹ đầu, Kahi siết chặt mảnh giấy trong tay, cô thầm trách mình tưởng tượng quá phong phú. Mở cánh cửa gỗ đã cũ kỹ ra, không khỏi vang lên một tiếng két dài. Kahi khoanh hai tay trước ngực giữ ấm cho cơ thể, ngó quanh quất tìm bóng dáng ai kia. Dự cảm cho cô biết rằng sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra, vì vậy phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Gió mạnh và kèm theo những bông tuyết trắng xóa điên cuồng bay lượn trong không trung. Bầu trời vừa nãy hãy còn sáng nhưng bây giờ lại tối mịt mù như thể sắp có bão. Myung Jin, Kahi vừa dứt tiếng gọi cũng là lúc cánh cửa phía sau đóng rầm lại. Gió thổi khiến hai chân cô run run vì lạnh và tê cứng. Lúc này Kahi phải nhíu hai mắt lại mới thấy được đường đi. Cái bóng dáng cao ngạo của Myung Jin ngồi vắt vẻo trên lan can, Kahi dụi mắt nhìn cho kỹ, phát hiện ra là người thật liền mỉm cười bước đến, lòng thầm nghĩ thật may rằng đây không phải là một trò đùa. Có gì cần nói sao? Cô đứng cạnh Myung Jin, cất giọng thật to để cổ họng không bị khô. Đáp lại, Myung Jin chỉ đảo mắt qua, suy, một tiếng, không sợ chết hay sao mà ngồi vắt vẻo vậy? Kahi nói rồi nhìn xuống dưới lan can, rớt từ đây xuống, không chết mới là lạ. Nhảm nhí, cô nàng hừ một cái, sau đó nhảy phóc xuống, đôi môi cũng tái nhợt. Gọi tôi ra đây để nói chuyện mà còn hỏi ngược lại như thế. Nếu không có gì thì về thôi, cậu bảo Ja Yeon đưa mẩu giấy này cho tôi còn gì. Cô chề môi, sau đó phát hiện ra Myung Jin cũng có một mẩu giấy tương tự, hơn nữa cũng là do Park Ja Yeon đưa cho, nếu không nhớ nhân vật Park Ja Yeon này xem lại chép 13. 14, 2, cô nàng lắc đầu ném tờ giấy xuống. Bị lừa rồi, đi về. Làm gì mà cáu như thế? Kahi thở dài, sau đó vui vẻ đi theo sau Myung Jin đang bực bội rậm rậm chân phía trước. Đợi nãy giờ lạnh muốn chết đi. Myung Jin hừ thêm một cái. Trò đùa của Park Ja Yeon. Không biết cô có nên tính toán với cậu ta một lần cho dứt luôn không? Xoạt, hửm, cô nàng nói rồi quay đầu lại, nhìn thấy Kahi đang nằm im dưới đất. Mà hơn nữa, còn có người cầm một cái trích điện đứng ở sau. Chị là ai? Á, trong vô thức Kahi nghe được tiếng Myung Jin kêu cứu, sau đó bản thân cậu ta cũng ngã xuống. gocchuyenaudio.com, chỉ là cô không cử động được cũng dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông reo lên, mọi người trong lớp ổn định chỗ ngồi, chỉ là mãi vẫn không nhìn thấy lớp trưởng Myung Jin và hội phó Kahi đâu. Thưa cô, bạn Myung Jin và bạn Kahi đã đi họp giao ban rồi ạ? Ja Yeon đứng dậy thưa với cô chủ nhiệm. Cô biết rồi, em ngồi xuống đi. Cô khuôn ra hiệu cho Ja Yeon ngồi, sau đó vui vẻ nói với cả lớp. Hôm nay lớp tự do sinh hoạt, cô ra ngoài có việc nhé. Hiếm lắm mới được nghỉ, ai nấy đều hào hứng hô vang. Eun Ji bật cười đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Từ lúc cô đi mua đồ về không thấy Kahi đâu, còn tưởng gì hóa ra là đi họp. Nhưng mà bầu trời đen kịt và những bông tuyết đang gào thét điên cuồng kia khiến cho cô hơi sợ. Ở một nơi khác, Jun Seok đang ngồi học trong lớp bỗng dưng đánh rơi cuốn sách tiếng Anh mà Kahi đưa. Khoảnh khắc ấy, đầu anh lóe sáng tên cô, một đám người mang hai cô gái trên vai ném xuống cái hố tuyết sau trường. Có nên chôn sống tụi nó không? Một tên hỏi, xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Không cần, tuyết rơi cũng dày rồi, chút nữa sẽ lấp tụi nó thôi. Tên khác nhún vai, về đi tụi mày, lạnh quá. Tên đầu đàn nói rồi đi trước, nè tụi bay, tụi hai nhỏ này quá. Tên nhỏ nhất nói, có vẻ hơi thương xót. Kệ nó đi mày, dám động vào Gia Yeon của tụi mình phải trả giá như thế. Tên vừa nãy nói, sau đó kéo áo tên nhỏ nhất. Về lẻ kẻo bị phát hiện, sau đó bốn tên con trai đô con bỏ đi, bỏ mặc hai cô gái nhỏ nhắn bị thương đang nằm co ro trong hố tuyết. Ca Hy nhăn mặt cô dùng hết sức ném chiếc giày của mình lên trên miệng hố. Cứu với, làm ơn. Cái tên, Kim Jun Seok, hiện lên trong đầu Ca Hy ứa nước mắt, chỉ tiếc toàn thân cô mệt rã rời, muốn thở thôi cũng khó khăn. Lẩm bẩm rồi hai mắt Ca Hy nhắm nghiền lại, trước mắt chỉ có màu đen mịt mù. Khách chương.